Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, tỷ phu. Từ Ngôn cảm thấy Sở Linh Nhi nhiều lời quản hắn kêu một tiếng sư thúc. Mà sư thúc loại này trưởng bối theo Từ Ngôn có cũng được mà không có cũng không sao. Có thể xa có thể gần. Sư thúc chất quan hệ, giống như không có gần đến cầm sinh cơ đến cứu giúp cấp độ. Thế nhưng là tỷ phu cái tầng quan hệ này là từ đâu luận? Từ Ngôn miệng há đến rất lớn, chỉ ít có thể nhét vào một cái trứng ngỗng. Tỷ phu, ai là ngươi tỷ phu? Từ Ngôn giận tím mặt, nói, ta cũng không phải phò mã. Công chúa tỷ phu, vốn nên là phò mã mới đúng. Từ Ngôn cũng không có loại này khiến người ta hâm mộ thân phận. Người nhà, đại tề thiên môn hầu, quỷ vương môn thái bảo. Là tỷ ta phu. Sở Linh Nhi cười mỉm cong lên hình trăng khuyết con mắt, thanh âm ngọt ngào nói, Bàng Hồng Nguyệt là tỷ tỷ ta, chúng ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn, thân như tỷ muội. Hồng Nguyệt tỷ tỷ phu quân, không phải liền là tỷ phu à? Từ Ngôn rất giật mình, bởi vì hắn vị kia nương tử một số bí mật nhỏ hắn căn bản cũng không biết. Từ Ngôn cũng rất hối hận. Nhìn lên trước mặt vị này cổ linh tinh quái tiểu công chúa, hắn giống như nhìn thấy một chương vuông vức, dính lên liền sẽ rơi một thành ra lại bì thuốc cao. Ta cái này Bàng Hồng Nguyệt nàng, Từ Ngôn trở nên cả lam. Nếu như nửa tháng trước đó, hắn chả có thể lý lẽ đầy đủ nói rõ hắn cùng Bàng Hồng Nguyệt là xã giao vui vẻ vợ chồng già. Từ khi cướp đi người ta trong sạch thân thể, Từ Ngôn thì trở nên không có gì lực lượng. Bàng Hồng Nguyệt đã là hắn tránh thức nương tử, lại cũng lại không đi ra, nguyên lai là Linh Nhi muội tử. A, ha ha, Từ Ngôn lông mày trực nhảy, khóe mắt run rẩy, tâm tư thay đổi thật nhanh, ở giữa rốt cục nghĩ đến biện pháp. Cười ha hả nói ra, Linh Nhi muội tử, người hoàng thúc cùng ngươi huyết mạch tương liên, hắn tu vi rất cao rất cao, có thể sống cực kỳ lâu. Bình thường đại gia tộc trong nhà, bọn tiểu bối nếu là gặp được kiếp nạn gì loại hình sự tình nha, đều là muốn tìm trưởng bối trong nhà. Các ngươi hoàng tộc chắc hẳn cũng sẽ không ngoại lệ. Ngươi về sau nếu là có phiền phức, nhớ kỹ đi tìm ngươi hoàng thúc, hắn sẽ giúp ngươi chiến thắng thế gian hết thảy khó khăn. Còn kém không nói tuyệt đối đừng đến phiền ta. Từ Ngôn giống như dỗ tiểu hài một dạng, ngoài cười nhưng trong không cười địa mê hoặc lên trước mặt thiếu nữ. Chỉ bất quá trò hề này rõ ràng vô dụng. Người ta cười đến theo con tiểu hồ ly giống như. Ta mới không tìm hoàng thúc. Tìm ngươi. Ai bảo ngươi nhìn thân thể ta. Sở Linh Nhi lý lẽ đầy đủ nói ra. Người ta thân thể đều bị ngươi nhìn. Ngươi sẽ không chịu trách nhiệm a? Ngươi không phải có phu quân a? Từ Ngôn lúc này nhớ tới Sở Linh Nhi gả cho Tề Quốc sự tình, lập tức có chủ ý. Qua loa nói. Ngươi cũng gả cho Tề Quốc thái tử. Ta là vì cứu ngươi mới không cẩn thận nhìn thấy. Ngươi lại không có tổn thất gì. Lại nói ta cũng không có nhìn kỹ. Thật, Tề Quốc thái tử chết sớm a? Hắn mới chưa có xem ta. Sở Linh Nhi quyết lên miệng nhỏ, ủy khuất vạn phần nói ra. Ta thế nhưng là hoàn bích chi thân. Tề Quốc thái tử cũng không đụng tới qua. Hắn mới không phải đối thủ của ta. Vậy quá tốt. Có cơ hội ngươi lại chọn cái phò mã. Hắc, hắc, hắc. Từ Ngôn cười xấu hổ cười. Quyết định chuyển hướng cái này không thoải mái đề tài. Nói, Linh Thủy trong thành tình hình không biết thế nào. Có thể hay không còn sống ra ngoài đều khó nói. Ra không được thì cùng chết ở chỗ này. Ta không sợ. Sở Linh Nhi ngồi tại Từ Ngôn bên người. Nhẹ giọng hỏi, Hồng Nguyệt tỷ tỷ vẫn khỏe chứ? Nàng bị mang đến tông môn. Muốn từ bản thân nương tử, Từ Ngôn trở nên sầu mi khổ kiểm. Người cũng muốn đi Kim Tiễn Tông a? Sở Linh Nhi nhìn ra được Từ Ngôn phiền muộn, không khỏi tò mò hỏi. Kim Tiễn Tông? Từ Ngôn khẽ cắn môi, thấp giọng nói, ta sẽ đi. Nhìn đối phương trong ánh mắt chấp nhất, tiểu công chúa nháy mắt mấy cái, quay đầu hỏi một câu, đi tìm ngươi nương tử a? Đúng vậy a. Tìm ta nương tử? Từ Ngôn thanh âm rất nhẹ, nhẹ đến chính hắn đều nghe không rõ lắm, chỉ là trong thanh âm kiên trì. mãnh liệt đến liền bên cạnh hắn tiểu công chúa đều có thể cảm giác được. Sở Linh Nhi ánh mắt trở nên nhu hòa, nhẹ giọng nói, người ưa thích Hồng Nguyệt tỷ tỷ, phải không? Tỷ phu, ta cũng gả cho ngươi có được hay không? Tốt a. Từ Ngôn kém chút không có nhảy dựng lên, trừng tròng mắt quát, người yên tâm, chờ ta ra ngoài, liền đem Ích Vân Huyền công công chi tại thế. Đến lúc đó khắp thiên hạ người toàn đều biết, ngươi tùy tiện tìm người hút dương khí là được, tuyệt đối đừng tới tìm ta, ta còn không có sống đủ đâu. Hì hì, bản cung ỷ lại vào ngươi. Chỗ ngoặt liếc trong mắt tiểu công chúa ôm chặt lấy Từ Ngôn cánh tay, mềm mại nhu nói ra, Hồng Nguyệt tỷ tỷ hiểu rõ ta nhất, có đồ tốt nhất định sẽ chia cho ta phân nửa, nàng phu quân cũng muốn phân cho ta một nửa mới được a. Đến lúc đó ta cùng Hồng Nguyệt tỷ tỷ cùng một chỗ phụng dưỡng ngươi, không tốt sao? Tốt tốt cái gì a? Từ Ngôn sắp khóc, khóc không ra nước mắt nói, công chúa điện hạ, người bỏ qua cho ta đi, bản hầu tiêu thụ không nổi a mỹ nhân trước mắt, trừ phi là thánh nhân, nếu không không ai hội ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, nhưng là nếu như dùng mệnh đổi mỹ nhân, ngu ngốc đều không làm. 3 năm một lần muốn mạng mua bán, quá thua thiệt. Từ Ngôn quyết định đánh chết đều không muốn loại này vướng víu. Dù là sắc đẹp có thể ăn được, dù là xinh xắn lanh lợi, trừ phi hắn thật sự là heo, nếu không tuyệt sẽ không bụng đói ăn quáng. Nhìn lấy đem đầu lắc cùng trống lúc lắc giống như thiên môn hầu, tiểu công chúa khanh khách cười không ngừng, cười cười lại ho khan. Kỳ dị thể chất mang cho Sở Linh Nhi quá nhiều kiếp nạn, nếu như không phải Từ Ngôn xuất thủ, hiện tại nàng đã chết. Dù vậy vẫn như cũ xuất hiện không nhẹ nội thương, cùng Từ Ngôn nói nửa ngày, nàng đã không có khí lực gì. Tiểu công chúa không nói chuyện, mà chính là tựa ở Từ Ngôn trên bờ vai ngủ thật say. Nàng bị man tộc cường giả theo Tề Quốc một đường đưa đến Linh Thủy Thành, không có khả năng không sợ, chẳng qua là lúc đó nàng biết mình coi như không bị lão hòa thượng kia giết chết, cũng không sống mấy ngày, cho nên chẳng sợ hãi. Bây giờ một khi được cứu, cái kia cỗ mỏi mệt cùng nghĩ mà sợ lập tức trở thành không cách nào tới mệt mệt mỏi cùng mệt mỏi. Nàng cho rằng Từ Ngôn không phải người tốt lành gì, nhưng cũng không phải cái người xấu, chỉ ít đối phương cứu nàng, cho nên mới an tâm thiếp đi. Từ Ngôn nhìn ra được tiểu công chúa bị nhốt quá lâu, bây giờ được cứu, cái kia cỗ mỏi mệt mới dũng mãnh tiến ra. Hắn không có quấy giày ngủ say nữ hài, mà chính là đụng chút chính mình túi chữ vật, đỉnh đầu khi thì có thể chấn động xuống một số cho bụi. Linh Thủy trong thành giống như xuất hiện số lớn chiến mã tại cực nhanh tiến tới, hoặc là loại kia mọc lông thú khổng lồ xuất hiện lần nữa. Từ Ngôn một bên tính toán Linh Thủy thành cục diện, một bên suy tư chính mình tình cảnh, đã bị vây ở lòng đất không sai biệt lắm một ngày. Tuy nhiên có một đạo lỗ thông hơi thông ra ngoài, không cần phải lo lắng không khí vấn đề, nhưng là Linh Thủy thành đại chiến mới đúng quan trọng. Nếu như man tộc một phương đắc thắng, Linh Thủy thành thì sẽ trở thành man tộc tiến công đại phổ pháo đài. Đến lúc đó, trong thành tất cả đều là man tộc đại quân, coi như chạy ra mặt đất, chỉ sợ cũng là một con đường chết. Theo người ta trong hang ổ đi ra, có thể có mạng sống a. Linh Thủy thành đại chiến xác thực 10 phần quan trọng, để Từ Ngôn tâm thần bất an, thế nhưng là càng thêm khó giải quyết là bên người cái này tiểu công chúa. Nhìn lấy mới từ túi chữ vật lấy ra trường kiếm, Từ Ngôn ánh mắt trở nên thanh lạnh lên, bên tai truyền đến như lan tiếng hít thở đều đều rất giống ngủ say hài đồng. Một vòng lạnh ý tại Từ Ngôn đáy mắt hiển hiện, hắn xưa nay không là cái thiện tâm người, đã nơi này là tối tăm không mặt trời lòng đất thủy lao, không có người thứ ba tồn tại, coi như giết cái công chúa cũng sẽ không có người phát giác. Thần không biết quỷ không hay giải quyết hết cái phiền toái này, có thể xưng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.